Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 101. Inashiro vs Hakuryu, Seido Cao Trung chiến thắng Yamamori học viên. Trước tiên thăng cấp tứ cường toàn quốc bát cường bên trong. Ngoại trừ Seido Cao Trung vừa chiến thắng Yamamori học viên ở ngoài, cái khác có một cái tính một cái. Tất cả đều là Seido Cao Trung người quen cũ đối với người quen cũ thi đấu. Seido Cao Trung tự nhiên là sẽ không bỏ qua vì duy trì thi đấu tính chất công bằng. 1-4 trận chung kết 4 cuộc tranh tài là ở cùng một ngày bên trong tiến hành cách hôm sau tiến hành. Vòng bán kết lại cách một ngày tiến hành trận chung kết ban đầu thi đấu chế. Trung gian là không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi 32 chi trong đội ngũ tuyển ra một nhánh quán quân. Tổng cộng chỉ có 2 cái chu thời gian của bọn họ sắp xếp vô cùng gấp gáp sau đó bởi vì quá độ sử dụng picture quan hệ. Quy tắc mới không thể không làm điều chỉnh kéo dài 2 ngày thi đấu thời gian. Làm cho các tuyển thủ có một cái khôi phục trống rỗng. Cái này cùng hiện thực không giống nhau. Seido Cao Trung tiểu đồng bọn thi đấu sau khi kết thúc cũng không có lập tức rời đi Koshien sân thi đấu, trái lại đến thính phòng quan sát hắn đối thủ thi đấu Koshien thi đấu. Vé vào cửa là cần phải bỏ tiền mua Seido Cao Trung cái kia béo trắng hiệu trưởng cực kỳ hào phóng bút lớn vung lên một cái, miễn các tuyển thủ tiền vé vào cửa, vì lẽ đó bọn họ mới có cơ hội đứng xem này 3 cuộc tranh tài. Trung gian có dòng giã một ngày thời gian nghỉ ngơi, bọn họ có thể vào ngày mai cố gắng nghiên cứu một chút chính mình vòng bán kết đối thủ cho tới hôm nay. Thời gian còn lại, bọn họ liền ôm ung dung tâm tình khoái trá, quan nhìn một chút tương lai mình khả năng gặp phải này mấy cái đối thủ. Được rồi, Seido Cao Trung thi đấu sau khi kết thúc, theo sát phía sau tiến hành thi đấu chính là Inashiro Industrial Cao Trung cùng Hakuryu Cao Trung. Inashiro Industrial Cao Trung liền không cần nhiều lời. Bọn họ là Tây Tokyo Seido Cao Trung tử địch. Cái gì là tử địch? Chính là gặp mặt sau khi hận không thể bóp chết đối phương loại kia. Kẻ địch Inashiro thí nghiệm Cao Trung bóng chay đội. Đối với Seido Cao Trung tới nói, chính là nhân vật như vậy, nghe nói Narumiya Mei đã lúc trước thi đấu bên trong thiêu đốt hầu như không còn, thực sự là chờ mong. Miyuki Kazuya một mặt cười xấu xa nói rằng còn lại này 6 chi đội bóng bên trong, thực lực cũng có mạnh có yếu, trong đó nhất làm cho Miyuki Kazuya kiêng kỵ vẫn là lão đối thủ Inashiro Industrial Cao Trung. Seido Cao Trung bố trí đã phi thường xa hoa. Thế nhưng cùng Inashiro Industrial Cao Trung bố trí so ra, vẫn là chênh lệch như vậy một cái tiểu đẳng cấp, không chút khách khí. Nhân gia mới là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai chân chính châu bò Cao Trung. Seido Cao Trung toàn quốc đứng đầu nhất siêu sao tuyển thủ, tính toán đâu ra đấy liền Sawamura Aizun cùng Miyuki hai cái, mà nhân gia Inashiro Industrial Cao Trung có tới 4 cái, những vị trí khác lên tuyển thủ cũng tuyệt đối không thể so Seido Cao Trung chủ lực môn kém hơn nữa. Cáo già Kunitomo huấn luyện viên chỉ là ngẫm lại sau đó đụng tới Inashiro Industrial cũng là cái việc cực kỳ phiền toái tình thiết. Đừng nói như vậy không có chí khí, Kuramochi thở phì phò phản bác, cửu đương nhiên muốn tự chúng ta đến báo. Trước ở địa khu giải thi đấu thời điểm, Inashiro Industrial nhưng là chiến thắng qua Seido Cao Trung, có thù không báo không phải là quân. Từ bây giờ có cơ hội, Seido Cao Trung làm sao có khả năng không trả thù lại. Đừng cho lão tử quá mất mặt. Kuramochi thở phì phò hướng về phía dưới đài hô mấy vạn người fan bóng trong đội ngũ. Hắn cũng có điều chính là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, coi như gọi đến lớn tiếng đến đâu, lẽ ra người trong cuộc cũng không nghe được, nhưng là phi thường thần kỳ. Inashiro Industrial Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, có không ít người liền quay đầu nhìn về phía Seido phương hướng đem Kuramochi xem tốt không xấu hổ. Hắn khoan thai rụt đầu về, đàng hoàng ngồi vào chỗ ngồi có thể làm cho hắn như thế thành thật. Đương nhiên không phải Inashiro Industrio các tuyển thủ chỉ trỏ trỏ ánh mắt, mà là Taoka huấn luyện viên cái kia lạnh lẽo tầm mắt, đừng cho trường học của chúng ta mất mặt. Ha ha, tiểu các bạn bè đều đi theo nở nụ cười. Sawamura Aizun càng là cười đến đau bụng rất khó coi đến Kuramochi Yuichi như thế ăn biệt không? Biết tại sao? Trong lòng hắn còn không tên cảm giác rất thoải mái đây, kỳ thực Kataoka huấn luyện viên cùng Kuramochi bọn họ đúng là hiểu lầm. Inahiro Industrio cao trung người, sở dĩ sẽ đưa ánh mắt đặt ở Seido mọi người trên người cũng không phải là bởi vì nghe được Kuramochi nói bọn họ vừa không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, tự nhiên không thể nghe rõ Kuramochi sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống đó. Là bởi vì Kunitomo huấn luyện viên ở dùng Seido cao trung tuyển thủ đến khích lệ dưới tay hắn đệ tử, Seido cao trung người, liền ở trên khán đài nhìn. Kunitomo huấn luyện viên không thừa bao nhiêu phí lời, liền câu này mà một câu nói này, đã đủ rồi, không có cái gì có thể so với câu nói này. Càng có thể kích thích Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ bọn họ từng cái ánh mắt trở nên hung ác lên, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế, thật là đáng sợ. Sawamura Izun theo bản năng rụt cổ một cái, hắn cảm giác khó hiểu đến. Một luồng sát khí quanh quẩn ở bên cạnh hắn, bọn họ vòng bán kết đối thủ là Komadai Fujimaki cao trung cùng Kuo Yu cao trung, trong lúc đó người thắng hai chi đội bóng là cuối cùng một cuộc tranh. Tại bọn họ hiện tại phòng trừng còn đàng hoàng ở tại trong tân quán nơi nào đến mạch như thế ác ý. Sawamura Aizun nhìn chung quanh, dẫn tới xung quanh một đám fan rít gào, có mấy cái thiếu nữ thậm chí trực tiếp lấy điện thoại di động ra quay về hắn chụp ảnh. Sawamura Aizun duy trì mỉm cười, hướng về phía các nàng vẫy tay, này có thể khí hỏng rồi. Một bên Kuramochi, hắn oa oa kêu to, nhằm phía Sawamura, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Sawamura một mặt vô tội nhìn đột nhiên xông lại Kuramochi, kỳ quái nói rằng, tiểu tử ngươi quá thối rắm. Seido cao trung bóng chày đội bầu không khí là phi thường ung dung, bởi vì bọn họ đã thăng cấp, có thể nhàn nhã xem hai chi đội bóng thi đấu lên cuộc tranh tài, hai chi đội bóng có thể sẽ không có thoải mái như vậy giữa bọn họ bầu không khí. Nói là dương cung bạt kiếm cũng không quá đáng. Thi đấu bắt đầu, Hakuri cao trung trước tiên công khả năng là thật sự bị Miyuki Kazuya cái kia miệng xui xẻo cho nói chúng rồi. Narumiya Mei làm cho người ta cảm giác thật giống như đã ngao làm dầu như thế, lộ ra một luồng đèn cạn dầu mùi vị lúc trước thi đấu bên trong. Vị này Inashiro Industrio cao trung A pitcher không có bất kỳ một hồi là nghỉ ngơi, ngược lại không là Kunitomo không thông cảm hắn, chỉ là Inashiro Industrio gặp được những kia đối thủ đều không cho phép bọn họ thay thế bổ sung pitcher Hirano lên sân, trình độ kém quá nhiều làm cho người ta cảm giác chỉ cần Hirano lên sân ngay lập tức sẽ bị thúc cổ kéo hủ đánh tan. Dưới tình huống này, Kunitomo huấn luyện viên coi như lại không đành lòng, cũng chỉ có thể dàn vặt Narumiya Mei một cái. Vẫn là câu nói kia, cao trung bóng chày là không còn đường quay đầu, một cuộc tranh tài thua, khóa này giải thi đấu cũng là kết thúc ở tình huống như vậy. Inashiro Industrio cao trung đương nhiên không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó coi như thế nào đi nữa gian nan, Narumiya Mei đều chống đỡ đi, nhưng hắn chung quy chỉ là một người mà không phải thần Phật. Coi như Narumiya Mei sự chịu đựng cho dù tốt, cũng có không chịu được nữa thời điểm, lại như hiện tại. Thi đấu vừa bắt đầu hắn liền mất điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.